Truyền nhân thần y, chương 905, C905, dưới màn đêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn bóng lưng hai người dần khuất trong bóng tối, Mạnh Cầm nắm vạt áo Mạnh Đông Dương hỏi, anh trai, họ rốt cuộc là người thế nào vậy? Chị ấy rất tốt với em, chị ấy còn tặng em điện thoại của chị ấy. Nói xong Mạnh Cầm lắc lắc điện thoại trên tay, Mạnh Đông Dương véo gò má hơi lạnh lẽo của em gái nói. Trước đó không phải đã bảo em không được tùy tiện nhận đồ của người khác sao? Em nhớ kỹ dù lúc nào, hai người này cũng là ân nhân của chúng ta, hiểu chưa? Mạnh Cầm gật đầu nói. Biết rồi à, Cầm Nhi sẽ ghi sâu trong lòng. Dưới màn đêm thành phố yên kinh, bụi bặm trong không khí dần lắng xuống cùng tiếng ồn ào. Mã Hiểu Lộ ôm hộp đựng ba viên ngọc trong lòng, một tay khoác tay Tô Vũ nói. Họ thực sự quá tội nghiệp, nếu không phải Cầm Nhi nói với em. Em không dám tưởng tượng, trên thế giới này còn có người khó khăn như vậy. Hy vọng sau này cuộc sống của họ sẽ tốt lên. Tô Vũ đưa tay ôm vai Mã Hiểu Lộ, kéo Mạnh vào bên mình nói. Thế giới này, sẽ mãi mãi tồn tại những chuyện có thể lay động lòng đồng cảm của chúng ta. Anh tin gia đình như vậy, người như vậy còn rất nhiều rất nhiều. Chúng ta gặp có lẽ chỉ là phần nổi của tảng băng chìm, chỉ là hình ảnh thu nhỏ của một mặt tàn khốc của xã hội. Mặc dù hôm nay chúng ta đại phát từ bi, nhưng với xã hội này, cũng không thể thay đổi gì. Lời Tô Vũ nói rất có lý, đồng thời cũng rất bất lực, bởi rất nhiều chuyện, không phải vì phát hiện ra là có thể thay đổi. Mà thường là loại vấn đề rõ ràng biết, nhưng lại không thể giải quyết, mới khiến người ta đau lòng nhất. Có người sẽ nói, thực ra phúc lợi của đất nước bây giờ rất tốt, không tồn tại gia đình không có cơm ăn. Nhưng sự thật có thực sự như vậy không? E là chưa chắc, tiền cứu nghèo không đến được cơ sở, đây là vấn đề căn bản nhất, đồng thời cũng khiến thế giới này trở nên lạnh lẽo hơn. Mã Hiểu Lộ nhẹ nhàng hít mũi, cũng cảm thấy hơi bất lực, đúng như Tô Vũ nói, họ không thể thay đổi gì. À đúng rồi, trước đó anh nói mấy viên ngọc này không chỉ 2 triệu, đây có phải thứ anh muốn tìm không? Thật kỳ lạ, sao em lại không thấy nó đáng giá vậy nhỉ? Mã Hiểu Lộ vỗ vỗ cái hộp trong lòng hỏi. Ha ha. Lần trước viên đá hoa mai kia, không phải các em cũng nghĩ vậy sao? Nhưng kết quả thì sao? Tô Vũ cười đáp, cũng đúng, vậy anh nói xem mấy viên ngọc này so với viên đá hoa mai lần trước, cái nào sẽ đáng giá hơn một chút? Mã Hiểu Lộ cũng nhàn rỗi hỏi bâng quơ. Tô Vũ suy nghĩ, nếu nói về hiệu quả, hẳn viên đá hoa mai trước đó sẽ tốt hơn một chút, nhưng nếu luận về hình thành tự nhiên, chắc chắn ba viên đá này sẽ có giá trị hơn một chút. Hơn nữa mấy viên đá này dù sao cũng có thể có chút mỹ quan chứ. Cái này chưa thể nói, nhưng anh đoán hẳn sẽ không chênh lệch nhiều so với giá viên đá hoa mai đâu. Tô Vũ nói ra lời này, Mã Hiểu Lộ há hốc mồm. À, đáng giá nhiều vậy à, vậy anh đúng là hại người ta rồi. Phải biết lần trước viên đá hoa mai đó bán được giá trên trời 10 triệu. Nếu mấy viên đá này giống viên đá hoa mai đó, Tô Vũ chỉ bỏ ra 2 triệu mua. Chắc chắn kiếm được một khoản lớn. Nếu em không tin, em cầm viên đá này đi tìm Thiện Lão tướng quân. Anh tin ông ấy vẫn sẽ ra giá 10 triệu mua. Điểm này Tô Vũ khá tự tin, bởi pháp khí với đa số người, tuyệt đối là có thể gặp mà không thể cầu, nghìn vàng khó cầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng đồng thời, Tô Vũ vẫn cảm thấy hơi tiếc nuối, bởi theo suy luận, hẳn phải có 12 viên ngọc mới đúng. 9 viên còn lại rất có thể vẫn tồn tại trong cổ mộ mà Mạnh Đông Dương nói. Chỉ là Tô Vũ biết không thể cưỡng cầu, Mạnh Đông Dương nói trước có thể giúp anh tìm, chắc hẳn cũng mang tâm thế nhất định phải chết. Bởi anh ta đã biết nơi đó không thể đến nếu không chắc chắn sẽ gặp họa. Còn về một số chuyện phong thủy, Tô Vũ không hiểu rõ lắm, trong đó chắc chắn có một số điều cấm kỵ, nếu không trải qua 100.000 năm cũng sẽ không được truyền tụng thần kỳ như vậy, còn nữa. Anh bảo Mạnh Đông Dương đi tìm Tuyết Nhi làm gì? Chẳng lẽ bà nội cậu ấy có thể chuyển sang cho Tiêu Tuyết Nhi chữa à? Mã Hiểu Lộ chu môi tò mò hỏi, chuyện vừa hoàn thành. 1. Làm bạch nguyệt quang của nam thần. 2. Trùng sinh vả mặt, được chồng dung túng. 3. Thượng tướng gấu một lòng si mê cô vợ thỏ nhỏ. 4. Chiều hư, bệnh của bà nội Mạnh Đông Dương, dù đặt ở bất cứ bệnh viện nào, thủ thuật của bác sĩ tài giỏi đến đâu. Hẳn cũng không thoát khỏi phương pháp phẫu thuật, nên ở trên tay Tiêu Tuyết Ni hay không cũng không quan trọng. Tô Vũ bảo Mạnh Đông Dương tìm Tiêu Tuyết Ni xem thi ban trên người anh ta. Cách chương.